tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 237, Quan Nhị Gia, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.